hay là có thể nhìn thấy ánh lửa màu xanh từ mỏ hàn tiếp xúc lên bề mặt da. Lại đốt thêm lần nữa, căn bản là sẽ không còn nhìn thấy huyết nữa, cũng không nhìn thấy được da, chỉ có thể nhìn thấy thịt bị cháy xém giống như cho bụi của than. Sau đó, trong phòng tra tấn ngập tràn mùi khét, cùng bắt đầu một mùi hoàn toàn khác, mặc dù cũng là mùi của đồ vật bị đốt cháy, nhưng là bên trong có mùi vị làm cho người ta ghê tởm muốn hôn mê. Đông Phương hiện tại chính là đang ở trong luồng mùi ghê tởm này. Hắn mềm yếu tựa vào lòng Khoa Lạc Đạc, không hề động đậy, sau này, hắn nhất định sẽ không có cự tuyệt bất kỳ cử chỉ thân mật nào của Khoa Lạc Đạc nữa. Mỗi lần Khoa Lạc Đạc kéo hắn vào lòng, chỉ cần không có chỉ thị muốn hắn rời đi, hắn sẽ ngoan ngoãn bất động dựa vào. Cách chương.